Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 245, xem hết liền sửa. 2280 vé tháng thêm, nghiêu phê, như thế này, vương bài đặc công, có phải hay không muốn nói bọn họ giữ gốc 3 ức phòng bán vé a? Khoác lác cũng không sợ thổi quá, giảng đạo lý, ta tình nguyện tin tưởng. Thiên tài bạn gái, 2 ức phòng bán vé. Cũng không tin, hòn đá điên cuồng, có thể có 1.5 ức phòng bán vé. Phối trí chênh lệch quá xa. Xác thực như thế, thiên tài bạn gái, bắt đầu lấy tiểu thuyết liền có nhất định nhân khí. Còn có nhân vật nam chính võ một buồm nhân khí. Còn có đầu ngày 32, 3% dãy mảnh. Lại nhìn, hòn đá điên cuồng. Đầu ngày dãy mảnh 4.6%, ta không biết bọn họ có thể lấy cái gì tới so với. Trên lầu nhất định là võ một buồm não tàn phấn a. Ta chỉ có thể nói, người này điện ảnh, ta nhất định sẽ lượn quanh có xa xa. Ngược lại ta đối với Hàn Ca trả lại giữ lại vẻ mong đợi. Ít nhất hắn trả lại không có để ta thất vọng. Nếu như bộ phim này để ta thất vọng, về sau cho dù một cái sáng tác bài hát đi ghi kịch bản phim ngươi cũng có thể chờ mong. Cũng chỉ có não tàn phấn hội như vậy mù quáng. Trên mạng tranh luận là vĩnh viễn sẽ không yên tĩnh. Hết thảy nguyên ở mỗi người đều có yêu mến cùng chán ghét. Cho nên liền có không ngừng nghỉ tranh luận. Cũng không biết những người này tại tranh giành cái gì. Đối đãi ba mẹ hắn sự tình e rằng cũng không có trên sau này tâm a. Đến xế chiều, điểm ánh sau khi kết thúc, một ít dạp chiếu phim như thường lệ hỏi một ít người xem ảnh ý kiến. Đạt được trả lời vẫn là đẹp mắt, hoặc là năm nay tốt nhất xem phim, thậm chí là đời này xem qua tốt nhất điện ảnh. Hòn đá điên cuồng, danh tiếng còn là tốt như vậy. Muốn tiếp tục thêm giờ ánh buổi diễn a? Thêm à? Khẳng định có thêm. Hơn nữa ta cảm thấy có. Quang thêm giờ ánh sân bãi cũng không được. Công chiếu ngày đó dãy mảnh cũng phải thích hợp điều chỉnh một chút đi. Chúng ta dạp chiếu phim mới cho nó 6% dãy mảnh. Có phải hay không quá ít một chút? Khẳng định ít a. Nhìn tình huống làm tiếp suất thích hợp điều chỉnh. Ngươi đừng nói, ta như thế nào đột nhiên có một loại dự cảm. Này điện ảnh là muốn trở thành năm nay hắc mã a. Nói nhảm, ngươi cũng không nhìn một chút biên kịch là ai. Hàn Ca, người này viết rất ca cũng rất có chất lượng. Ghi kịch bản có thể chênh lệch sao? Ta nói, người này lật hạ bạch nhãn. Là ai lúc trước chào phúng Hàn Ca sáng tác bài hát chạy tới biên kịch bản? Là xen vào việc của người khác. Ta chào phúng sao? Dù sao ta không nhớ rõ. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Mà lúc này, trên mạng tự nhiên lại thêm một ít phơi nắng cuống vé Amway, hòn đá điên cuồng, người. Bao gồm tại múi múi trên mạng cũng xuất hiện như vậy một mảnh bình luận điện ảnh. Hôm nay nhìn, hòn đá điên cuồng. Sau đó ta vừa mới cầm lúc trước đánh ra 1 sao cho điểm đổi thành 5 sao. Lúc trước bình luận điện ảnh nội dung cũng một lần nữa biên tập. Lúc này cho Hàn Ca, đạo diễn Lưu Dịch cùng với các vị diễn viên nói lời xin lỗi. Cái khác liền không nói thêm cái gì. Ta về sau cũng sẽ không tái xuất tại bất kỳ thành kiến đi đánh giá một bộ còn chưa chiếu phim điện ảnh. Thỉnh mọi người giám sát. Phía dưới là vé xem phim cây. Đồ, hoàn mỹ một bộ phim. Đáng vừa nhìn, phát bình luận người, chính là hôm trước trả lại đang giễu cợt Hàn Ca, muốn mượn lập tức đại táo danh khí tới vòng tiền. Đồng thời cảm khái sản phẩm trong nước điện ảnh bi ai, đồng thời trực tiếp cho phim nhựa đánh 1 sao. Gia hỏa, ngoạn tàu, thật giả, xem hết liền sửa 5 sao. Nói ta cũng muốn đi xem nhìn, bất quá chúng ta nơi này không có điểm ánh nha. Cũng không thể vì nhìn bộ phim trả lại chạy tới một tòa khác thành thị. Nhanh chóng công chiếu a. Ừ, trước cho 1 sao. lại phơi nắng cuống vé sửa năm sau. Loại này doanh tiêu phương pháp hiệu quả thật là tốt. Năm mau tiền ứng bắt không được tới lâu chủ a. Ta nghĩ ít nhất phải một khối. Hiện tại múi múi bầu không khí hư hỏng như vậy sao? Chỉ cần đánh giá hảo chính là thủy quân. Bất kể thế nào nói, nhân gia chí ít có cuống vé. Ngươi sao? Trừ một cái bàn phím còn có cái gì? Hôm nay tại thiếp A Tiểu hơi thấy được mấy cái phơi nắng cuống vé. Toàn bộ đều là khen ngợi. Cho nên hiện tại có hai cái khả năng. Hoặc là nhà làm phim Phương Doanh Tiêu làm quá tốt. Hoặc là điện ảnh thực rất tốt. Bất kể là loại nào, chính mình đi nhìn một chút liền biết. Chủ yếu là hiện ở trên điện ảnh ánh sơ kỳ. Mảnh Phương Doanh Tiêu quá ác tâm. Đã bị sa hố không ít lần. Không muốn tin tưởng. Hàn ca xem như nhìn ra. Nếu không có chính thức cả nước công chiếu. Những cái này tranh luận là vĩnh viễn dừng không được. Hàn ca xem múi múi mạng lưới. Lại nhìn miêu chảo phòng bán vé thời điểm. Hòn đá điên cuồng, hậu thiên điểm ánh buổi diễn đã gia tăng đến 28 trận. Hiển nhiên là bởi vì người xem tiếng vọng rất tốt. Đồng thời buổi diễn chật ních mới sẽ không ngừng gia tăng điểm ánh buổi diễn. Tối hôm đó, Hàn ca cùng hòn đá điên cuồng, mấy vị diễn viên chính trò chuyện một chút. Ý định để cho bọn họ tại điện ảnh chính thức công chiếu về sau tiến hành đường diễn. Nhiều chạy một ít thành thị tiến hành tuyên truyền. Dù sao bọn họ tạm thời cũng không có việc gì. Tuy trong phim ảnh diễn viên trừ Dương Xuyên đều không có tên là gì. Ví dụ như Phương Bột, muốn nói hắn đi làm đường diễn. Đoán chừng không có mấy người có hứng thú. Thế nhưng ở trên điện ảnh ánh, tình huống liền không đồng nhất. Lại báo cho đại chúng vai diễn da đen Phương Bột muốn đi nào đó rạp chiếu phim. Nhất định sẽ có không ít người có hứng thú thấy hắn. Cái này có hiệu quả. Một bộ phim thành công, cũng cần mọi người cộng đồng nỗ lực. Hàn ca chuẩn bị đều phim nhựa hạ ánh, cho bọn hắn tương ứng một ít tiền lãi. Thời gian rất nhanh đi đến tháng 12 số 3, cũng chính là Hòn đá điên cuồng, chính thức công chiếu trước cái cuối cùng buổi tối. Trước mắt, Hòn đá điên cuồng, dãy mảnh đã từ lúc ban đầu 4.6% đề cao đến 7.9%, mà còn cho nhiều gia tăng một ít buổi tối hoàng kim đương dãy mảnh. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói, dãy mảnh kỳ thật còn là không tính cao, nhưng cùng một tuần trước so với, đã phát triển rất nhiều. Tương ứng, thiên tài bạn gái, dãy mảnh từ nguyên bản 32.3% điều khiển tinh vi đến 30.2%, lại xem ngày mai chính thức công chiếu dự vé phòng. Thiên tài bạn gái là 1.354.6 vạn. Đây là một bộ danh xứng với thực fan hâm mộ điện ảnh. Fan hâm mộ hiệu ứng hào, nhưng quần chúng cơ sở bạc nhược. Loại này điện ảnh nhảy cầu có thể so với so sánh lợi hại. Cái gọi là nhảy cầu lợi hại là chỉ hai ngày trước phòng bán vé rất cao, đằng sau phòng bán vé liền hiện lên sườn đồi thức trượt. Hòn đá điên cuồng dự vé phòng là 786.8 vạn, thiên tài bạn gái dãy mảnh lượng là hòn đá điên cuồng gần tới 4 lần, nhưng dự bán chỉ có người sau 1.7 lần. Không thể không nói danh tiếng lực ảnh hưởng là to lớn. Hàn ca trước đó yếu điểm ánh ý nghĩ cũng là đúng. Nếu như không phải là dựa vào điểm ánh danh tiếng lên men, tại điện ảnh còn chưa chiếu phim trước dự bán, gần như không có khả năng có nhiều như vậy. Nhất là như vậy một bộ để cho đại đa số trong lòng người không có yên lòng tân điện ảnh. Cứ việc có không ít người cảm thấy những phơi nắng đó cuồng vé là người thủy quân, nhưng đồng dạng có không ít người bị câu dẫn ra lòng hiếu kỳ muốn tìm tòi đến cùng. Hàn ca thở khẽ khẩu khí, dự bán hiệu quả coi như thỏa mãn. Điện ảnh chiếu phim trước công tác hắn đã là tận lực. Chờ thêm ánh, hắn cũng cân nhắc đi khác thành thị chạy một chút đường diễn. Cần mỗi người đều phải cố gắng mới được. Dù sao cũng là chính mình đệ một bộ phim, nhất định phải cho nó một cái kết quả tốt, gấp đôi vé tháng ngày hôm sau. Cầu vé tháng, hôm nay cũng là tháng này đếm ngược ngày hôm sau. Tiếp tục cầu vé tháng. Yên tâm, có bao nhiêu vé tháng ta cũng sẽ thêm xong. Mặc dù là muốn đến tháng sau, nhưng ít ra cam đoan mỗi ngày ít nhất 4 càng. Thẳng đến vé tháng thiếu nợ càng thêm hết thôi. Mỗi 80 phiếu thêm càng một chương. Bởi vì là gấp đôi. Quăng một chương cho dù hai chương. Cho nên kỳ thật là 40 phiếu một chương. Cầu vé tháng. Thời khắc cuối cùng cay. Sao sao đát. Không, không. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.